My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Chiến lược hình vũ khí. Kêu gọi: Mặt trời chiều ngã về tây, đỏ mịt mờ bầu trời giấu lấy hết thế nhân không biết bí mật. Còi cảnh sát huýt dài, từng chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đến, rất nhanh. Toàn bộ bị san thành bình địa hẻm nhỏ kéo ra khỏi từng đầu cảnh giới tuyến. Càng có vô số pro hero gào thét mà tới. Nhưng mà, khiến người kinh dị chính là, từng cái cảnh sát đánh lên ấy nhỉ dừng bước thủ thế. Là lấy, vô số pro hero nhao nhao ngừng chân, sững sờ nhìn qua trong hẻm nhỏ số đường thân ảnh màu trắng. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy a. Tự mình dẫn đội thành thị thự trưởng từ dưới xe. Cảnh sát đến, nhiệt tình chào hỏi nói. Ngước mắt, hơi thở liêm nhìn thoáng qua đầu chó thự trưởng. Trực tiếp mở miệng nói. Hắn chạy, các ngươi xử lý một chút đến tiếp sau đi. Không cần tiết lộ thân phận của hắn. Biết, gia hỏa này nếu là thân phận tiết lộ, sợ sẽ khiến khủng hoảng lớn hơn nữa. Đầu chó thự trưởng thật thà đáp lại nói. Tán Dương nhìn thoáng qua đầu chó thự trưởng, hơi thở liêm cùng với những cái khác mấy tên kỵ sĩ nhìn nhau một chút. Thần giao cách cảm nhẹ gật đầu. Hô, cuồng phong chợt nổi lên, mấy cái thân ảnh màu trắng cưỡi gió bay đi, lưu lại từng chương không dám tin gương mặt. Những tên kia là ai? Làm sao cảm giác thự trưởng đối bọn hắn đều rất là khách khí? Một cái nhìn qua rất là trẻ tuổi pro hero sức sờ mở miệng nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Có sự tình không phải chúng ta nên biết. Một cái lớn tuổi anh hùng vỗ vỗ vai của hắn ngữ trọng tâm trường hít. Một câu. Chỉ là có rất ít người lưu ý đến đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu lo lắng. Ngay cả loại này bộ đội đặc thù đều xuất động mà. Xem ra thế cục bây giờ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Mà giờ khắc này, bị cuồng phong nắm nâng mấy cái kỵ sĩ, lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nếu như không có nghe sai, tổ ông gia hỏa kia muốn đi tìm Dark Council phiền toái a. Hơi thở liêm trù trừ một lát, nói thẳng, hẳn là, xem ra tổ ông tốt muốn biết Dark Council đại bản doanh. Kiyushi hai đầu lông mày nổi lên một vòng, suy tư, phân tích nói, sau khi nói xong, Kinushi tựa hồ đã nhận ra cái gì, tiếp tục nói bổ sung, đông nam phương hướng, cách chúng ta 170 km, nghe vậy, các vị kỵ sĩ trên mặt đều là hiện lên một vòng vui mừng. Thời điểm mấu chốt, vẫn là Kinushi đáng tin cậy. Thế mà tại tiếp xúc tổ ong trước tiên liền bày ra giám sát. Tựa hồ phát giác được ánh mắt của mọi người. Kinushi đôi mắt nhắm lại. Trầm giọng nói. Ta chỉ là động một cái tiểu tay chân. Tại hắn mặt ngoài thân thể lưu lại một đống nhỏ vi sinh vật. Bất quá nhìn tổ ong lúc này trạng thái thật không tốt. Thế mà cho tới bây giờ còn không có phát giác. Gia hỏa kia tám thành là tại chúng ta thời điểm. Không biết, tại Dark Council thủ hạ bị thiệt lớn. Lạnh lùng tiếng cười, có không che giấu chút nào mỉa mai. Nghe được Hắc Long, các vị kỵ sĩ đều là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nếu như là những tổ chức khác, bọn hắn còn biết hoài nghi có hay không thực lực này để tổ ong thế giới như thế này cấp tội phạm. Thiệt thòi lớn, nhưng nếu là Dark Council, liền không cần hoài nghi, làm mấy lần cùng cái tổ chức này giao phong qua bọn hắn. Thật sâu minh bạch cái tổ chức này kinh khủng, đáng sợ, tuyệt không phải chỉ là nói suông. Vậy chúng ta đi theo tổ ong, có phải hay không rất nhanh liền có thể tìm tới Dark Council đại bản doanh? Riesu thanh lãnh thanh âm tại cuồng gió đang gào thét bên trong. Cũng là như thế rõ ràng, chỉ là... Nàng lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt, cuồng phong đều là bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy hơi thở liêm hiếm thấy ép ép đỉnh đầu màu trắng buồm mũ. Sa sút nói, kỳ thật, ta không quá hy vọng nhanh như vậy cùng Đác Cao Sồ chính diện va chạm. Nghe được hơi thở Liêm, thanh âm, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng một lát đều là phản ứng lại, thật chặt nắm lại nắm đấm, lại vô lực buông lỏng xuống đi, còn không có chuẩn bị tốt bọn hắn, lại có thể lấy cái gì ứng phó Đác Cao Sồ đâu. Nhất thời, tất cả mọi người là lâm vào trầm mặc, nhưng lại tại cái này lúc, tư tư, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm lệnh các vị kỵ sĩ đều là nghiêm sắc mặt. Một cấp chỉ lệnh, tiếp vào bí ẩn tình báo, tổ ong sở thuộc tổ chức Hydra đang tại định vị tổ ong. Ý đồ mở ra truyền tống chi môn, thanh âm của huấn luyện viên hy hữu đã thấy nhiều một vòng nôn nóng. Truyền tống chi môn, các vị kỵ sĩ đều là hơi sững sờ. Các ngươi không cần biết là cái gì. Hiện tại, lập tức, ngăn cản tổ ong. Sau khi nói đến đây, huấn luyện viên có chút dừng lại, tựa hồ tại do dự. Nhưng một lát, thanh âm đột nhiên một lạnh, nói bổ sung, lúc cần thiết, phối hợp Đác Cao Sồ, giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Thanh âm bên trong mang theo một vòng bi thương, nhưng lại là như một đạo sấm sét tại các vị kỵ sĩ bên tai nổ vang. Không phải nói đùa sao? Phối hợp Đác Cao Sồ, phối hợp trong nước lớn nhất Hắc Ám Chi Nguyên. Ta trời, giống là nghĩ đến cái gì? Từng cái kỵ sĩ đều là sắc mặt tái nhợt. Ngoạc kép, ngươi đang làm cái gì? Lão bất tử, bao hàm lấy hừng hực lửa giận. Hắc Long gào thét lên tiếng, thậm chí một tay móc ra giấu ở lỗ tai tai nghe. Tựa hồ muốn bóp nát, đi tìm đi, phối hợp Đác Cao Sồ, còn không bằng giết hắn. Truyền tống chi môn, ở trong nước đánh giá vì chiến lược hình vũ khí. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Lại lệnh Hắc Long đều hoàn toàn biến sắc, răng rắc. Tai nghe trong chốc lát hóa thành bột phấn. Giống, nương theo lấy rồng gầm rung trời. Hắc Long lại hóa thân rồng giống như là phát như bị điên xông về chân trời. Chiến lược hình vũ khí là khái niệm gì? Không thua gì không quốc thời đại đạn hạt nhân. Đó là đủ để trong chốc lát xóa đi một tòa thành thị kinh khủng vũ khí. Mà có thể bị đánh giá vì chiến lược hình vũ khí bất luận một loại nào vũ khí. Cho dù là phụ trợ tính, cũng có tựa như thiên tai tiềm ẩn lực phá hoại. Tên điên, toàn mẹ nhà hắn là tên điên. Hydra đám người kia là muốn mở ra đại chiến thế giới lần thứ ba mà. Tức giận lấp đầy lồng ngực, không nhả ra không thoải mái. Chỉ có Long Ngâm phá không? Giống, mà Hắc Long sau lưng hơi thở Liêm cũng là mang theo đám người trước tiên toàn lực gia tốc. Theo sát phía sau, không thể không nói, lần này thật là thao đản, mà giờ khắc này, Amesu chỗ sâu phòng thí nghiệm, nằm tại pha lê trong thùng, giống như là hình miệng khí quan cũng là bắt đầu lần đầu biến hình. Chậm rãi nhúc nhích, dần dần biến thành một cục thịt bùn, quanh thân nhưng lại quang mang vờn quanh, như ẩn như hiện, không hề nghi ngờ, tại Sengo cường hóa dưới. Tiểu gia hỏa này quốc lại một lần tiến nhập nhất là sinh động trạng thái. Vật chứa, phảng phất giống như nỉ non, như xa đã gần, chậm rãi trong không khí quanh quẩn ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?